Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, lý niệm xung đột. Tống Siêu nhìn trong phòng ngoại trừ Trác, Logan, Ororo, Scott, Jean bên ngoài, có thêm 4 cái áo đen trang người. Đi đầu đi tới trụi một nửa đỉnh rất quen thuộc. S-H-I-E-L, D. Coulson. Người tốt, Tống tiên sinh, ta là Phil Coulson, đến từ Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Coulson không đúng, đây là xem phim thời điểm nghe người ta gọi. Trên thực tế người gọi Coulson. Tống Siêu đi lên trước nắm chặt đối phương duỗi tay ra. Xin chào, Coulson, người có thể xưng hô ta Tống, được rồi. Tống Siêu nhìn đối phương quen thuộc mặt còn có cái kia trụi một nửa tóc. Đột nhiên hỏi, ngươi là đến từ quốc thổ cục gì? Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, quốc thổ chiến lược cái gì bảo đảm cục Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, quốc thổ cái gì phòng ngự cái gì hậu cần cục Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Coulson bất đắc dĩ một lần lặp lại. Người khác mỉm cười. Ororo nhìn không được tiến lên đánh xuống Tống Siêu. Đừng hồ đồ. Tống Siêu nhìn Ororo thuận lợi ôm. Eo, Ororo một ngày không gặp. Ta nhớ đến chết rồi. Ororo đánh xuống ôm bên hông mình tay. Một ngày không gặp muốn cái gì. Chúng ta người Hoa có cú ngạn ngữ. Một ngày không gặp như là 3 năm. Một ngày quá lâu. Tống Siêu cợt nhả nói. Có khách. Đứng đắn một chút, được rồi, Coulson âm thầm nhớ kỹ những chi tiết này. Thành tựu S-H-I-E-L, D cấp 8 đặc công. Người khác mỗi tiếng nói cử động đều sẽ nhớ kỹ. Sau đó phán đoán đối phương tính cách là bản năng. Thực ta cũng ghét bỏ tên của chúng ta dài như vậy. Đã cùng mặt trên phản ứng cải danh, Coulson bất đắc dĩ nói. S-H-I-E-L, D như thế nào, Tống Siêu cố ý nói. Coulson âm thầm nhắc tới. S-H-I-E-L-D, rất tốt. So với ban đầu tên mạnh hơn nhiều còn thuận miệng. Ta gặp cùng mặt trên phản ứng. Hắc. Man. Nếu như dùng ta nói tên. Nhớ tới đến lúc đó đem chuyên lợi phí đánh tới. Tống Siêu giả vờ hài hước nói rằng, không thành vấn. Để. Coulson biết đối phương nói giỡn. Theo nói đáp ứng. Như vậy Coulson đặc công. Mặc kệ ngươi là cái gì cục. Các ngươi tới là, Tống Siêu giả vờ nghiêm nghị hỏi, trong lòng rõ ràng xa thuẫn cục tới làm gì? Chúng ta Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division lệ thuộc vào Quốc tế Hội đồng Bảo an chuyên môn. Chuyên môn dùng cho xử lý toàn cầu các loại kỳ dị sự kiện ngành đặc biệt. Tối hôm qua nửa đêm, trường học các ngươi có kịch liệt bắn nhau. Ngày hôm nay ở khoảng cách Xavier trường học mấy chục cây em ở ngoài. Phát hiện lượng lớn thân thể cho cốt. Tống Siêu gật gù, bắn nhau ta biết. Chúng ta cũng nghe được tối hôm qua. Chỉ là không biết tình huống thế nào. Chúng ta muốn chăm sóc trường học hài tử. Vì lẽ đó không có đi ra ngoài. Không biết tình huống cụ thể. Chắc nghe được Tống Siêu như vậy trả lời nhìn một chút. Không có lên tiếng. Mấy người khác cũng là trầm mặc. Coulson nhìn tình huống như vậy. Biết ngày hôm nay ngay mặt hỏi không ra cái gì. Chỉ có thể gật đầu. Đứng lên đến, được rồi. Nếu như các ngươi còn nghĩ tới đến cái gì. Bất cứ lúc nào liên hệ ta. Đây là ta danh thiếp. Mặt trên có điện thoại của ta. 24 giờ chờ thời. Đưa lên danh thiếp. Coulson đi ra ngoài. Dự định trở về cục thương lượng. Được rồi. Đi thong thả, Coulson đặc công Tống Siêu lễ phép đưa đi. Trở lại văn phòng, biết chắc mọi người có vấn đề hỏi. Quả nhiên mấy người đều ở. Đi qua đây ngồi xuống, Logan xì gà đến dễ. Cái, ngươi mới bao lớn. Đánh cái gì yên, Jin ngăn cản Logan. Nói rằng, được rồi, ngươi định đoạt Tống Siêu chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một đời trước là có nghiện thuốc lá người. Gian nan a. Hài tử, tối hôm qua ngươi giết rất nhiều người. Trác dùng tâm linh năng lực khống chế xe đẩy đi đến. Tống Siêu trước mặt, nhìn hắn hỏi, hài tử, ngươi năng lực ta tin tưởng không giết người cũng có thể hạn chế những người kia. Tống Siêu vò vò, mặt, tối hôm qua giết người liền đoán được thánh mẫu giáo sư X gặp qua hỏi. Cha, ta hiểu ngươi ý tứ. Có điều ta vẫn là giết. Mỗi người đều muốn vì là hành vi của chính mình phụ trách. Bọn họ chỉ là binh sĩ. Nghe lệnh làm việc. Vậy thì thế nào? Đều là người trưởng thành. Làm việc phải cân nhắc hậu quả. Nếu như tối hôm qua không có ta cùng Logan ở. Bọn họ đi vào giết hai tử. Có phải là cũng là không tội? Liền bởi vì bọn họ nghe lệnh làm việc à, như ngươi vậy gặp kích phát mâu thuẫn. Vị này chính là Wagner. Hắn bị người khống chế tư tưởng ám sát tổng thống. Hiện ở bên ngoài huyên náo nhốn nháo. Chúng ta nên ôn hòa điểm. No, chắc ngươi quá ôn hòa. Vì lẽ đó Nhà Trắng đối với ngươi gọi liền đến. Hữu dụng thời điểm tìm ngươi. Không thời gian sử dụng hậu âm thầm chèn ép. Quân đội Weapon X kế hoạch. Đến cùng giải pha bao nhiêu người đột biến. Ngươi biết không? Ngươi muốn gây ra người đột biến theo nhân loại chiến tranh à? Chắc nhìn. Chầm chầm Tống Siêu. No, ta sẽ không học Magneto như vậy cấp tiến. Thế nhưng ta cũng sẽ không học ngươi như vậy ôn hòa. Một mực ôn hòa cho chính phủ một loại mềm yếu có thể bắt nạt cảm giác. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đứng lên đến. Chắc, ngươi thuyết phục không được ta. Ta có chính ta lý niệm. Ngươi cùng Magneto Eric. Ta vừa không chọn vẹn tán cùng các ngươi. Cũng không chọn vẹn phản đối với các ngươi lý niệm. Ý chí của ta không cho dao động. Vì lẽ đó ngươi lần trước mời ta tiến vào X-Men. Ta mới gặp không chút do dự từ chối. Cho dù nơi này có ta lưu luyến người, nhìn ngó Jean cùng Ororo. Nói như vậy, Jean cùng Ororo muốn nói cái gì? Lại trầm mặc. Scott đúng là muốn nói chuyện. Bị Trác xua tay ý bảo yên lặng. Nhìn Tống Siêu, hai tử. Ngươi sớm muộn muốn rời khỏi à? Tống Siêu trầm mặc lại. Gật đầu, đúng. Trác, ta sớm muộn cũng sẽ rời đi. Mang theo John đồng thời. Có điều không phải hiện tại. Hiện ở trường học nguy cơ còn không giải trừ. John, hắn cũng đi theo ngươi à? Đúng thế. Trác, ngươi đem học sinh xem là con của chính mình. Chỉ là cũng bị ngươi nuôi phế bỏ. Hiện nay dưới cái nhìn của ta cũng là John còn nhìn được. Cho dù Iron Bobby tiềm lực cao hơn John rất nhiều. Đáng tiếc bị các ngươi giáo dục trưởng thành quá chênh lệch. Tống Siêu lắc đầu một cái là ở không. Lọt mắt giáo sư phương thức giáo dục. Tuy rằng lý giải hắn. John cũng đồng ý ngươi lý niệm sao. Ngươi nói với hắn trao đổi qua. Đúng. John kế thừa hỏa đặc tính. Cho dù không có ta. Hắn sau đó cũng không thể vĩnh viễn lưu ở trường học. Không có ta. Hắn có một ngày cũng sẽ theo Magneto. Ta sẽ không nhìn lầm. Tống Siêu nói rằng. Trong lòng nhưng muốn điện ảnh đã sớm buông tha tình cảnh này. Giáo sư. Ngươi quá ôn hòa. Bị người gọi liền đến. Ngươi muốn người đột biến theo nhân loại sống chung hòa bình. Người da đen giải phóng đều mấy trăm năm. Hiện tại như cũ là xã hội tầng dưới chót. Khắp nơi bị kỳ thị. Còn có hắn các sắc nhân loại. Cho dù tương lai trái đất thật sự các sắc nhân loại toàn diện bình đều không có kỳ thị. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ đều là người bình thường. Không có siêu năng lực. Magneto muốn cho người đột biến là vương. Tự nhiên trêu đến toàn thế giới chính phủ phản kháng. Hắn cũng không thể thành công. Trác nhìn Tống Siêu. Im lặng hỏi, ngươi muốn lấy sau làm thế nào đây? Tống Siêu trầm mặc lại. Nói rằng, một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt. Giết là vĩnh viễn giết không xong. Không giết cũng không được. Nào sẽ làm cho người ta một loại mềm yếu có thể bắt nạt cảm giác. Nhân loại trong cơ thể đều có ích. Gen, chỉ là tuyệt đại đa số khó có thể thực hiện thành năng lực. Người đột biến nhất định chỉ là toàn cầu nhân loại số lượng số ít. Vì lẽ đó ta tán thành Magneto cứng rắn. Thế nhưng đối với hắn muốn người đột biến vì là vương ý nghĩ khịt mũi con thường. Đây là không thể, mấy triệu có thể khả năng sau đó mấy chục triệu người đột biến. Muốn đi làm mấy tỷ người loại vương. Không ai sẽ đồng ý, Trác gật đầu tán thành. Tống Siêu nhìn một chút hắn, chuẩn bị đả kích dưới. Nhưng là Trác, ngươi muốn theo nhân loại cùng tồn tại. Ta đồng ý cái quan điểm này. Nhân loại cùng người đột biến phân cách không ra. Người đột biến thoát thai từ trong nhân loại. trừ không phải nhân loại tuyệt diệt, bằng không người đột biến cũng tuyệt không? Thế nhưng ta không ủng hộ ngươi một mực ôn hòa. Chính phủ nước Mỹ cao tầng là sẽ không để cho người đột biến quật khởi. Bọn họ không muốn nhìn thấy có siêu năng lực người chạy đến bọn họ trên đầu. Bọn họ sợ sệt, lại đố kỵ năng lực như vậy. Bọn họ muốn đem người đột biến biến thành một con nghe lời cầu. Gọi cắn ai cắn ai. Không thời gian sử dụng hậu liền giải pha nghiên cứu loại năng lực này. Vì lẽ đó người đột biến muốn phát ra bản thân âm thanh. Không thể một mực cầu toàn. Trên thế giới vĩnh viễn không muốn hy vọng người khác thiện tâm. Chắc há mồm muốn nói cái gì? Tống Siêu xua tay từ chối. Chắc, người không cần tiếp tục khuyên nói ta. Thuyết phục không được ta. Ta chỉ là hy vọng sau đó ngươi không muốn nghe mệnh với chính phủ đến theo ta đối địch. Nhìn thấy, người khác cũng muốn nói cái gì. Các ngươi cũng là không cần nhiều lời. Cái đề tài này chấm dứt ở đây. Tạm thời ta còn sẽ không rời đi trường học. Các ngươi hiện tại nên nghĩ tới là làm sao giải cứu chúng ta đồng bào. Striker căn cứ Weapon X kế. Hoạch giam giữ lượng lớn người đột biến đang mở pha. Washington công ty đồng dạng đóng rất nhiều người đột biến. Còn có thể khắc chế biến chủng năng lực hai tử. Ức chế thuốc giải chính là đứa bé này trên người nghiên cứu ra. Đối với người đột biến không thân thiện quá nhiều rồi. Các ngươi không muốn xoắn suýt ta chỗ này vấn đề. Vẫn là muốn làm sao giải cứu đi. Mấy người nghe nói như thế. Đồng thời nhìn chằm chằm Tống Siêu. Chắc gật đầu ta đã sớm biết trong lòng ngươi tàng có rất nhiều bí mật. Ta sẽ không hỏi, ngươi cảm thấy đến hiện tại làm thế nào thật ni, chắc từ khi nghe được ta là thiên mệnh câu. Nói này sau liền quyết định sau đó không tra xét Tống Siêu bí mật. Lúc này ôn hòa hỏi, trước tiên đi Striker căn cứ 3, còn Washington công ty, Magneto sẽ không để cho thiên mệnh tốt hơn. Chúng ta xem đúng thời cơ lại nói, Tống Siêu suy nghĩ một chút nội dung vở kịch. Nói rằng, người biết căn cứ ở đâu à? Ororo cướp thanh hỏi. Hắc Tống Siêu nhìn Logan cười. Logan không nói gì, xem ta làm gì, người biết à? Lang thúc ta làm sao biết, ngươi lần này trở về trước ở đâu lang thang, ngươi là nói Canada. Cái kia đập lớn, Tống Siêu gật đầu, đúng. Cái kia đập lớn lòng đất chính là Striker trụ sở bí mật. Bên trong có lượng lớn binh lính, nhân viên nghiên cứu cùng với lượng lớn người đột biến đứa nhỏ. Chắc nhìn Scott tập kết. X-Men, đem Henry gọi trở về. Chuẩn bị xuất phát, Scott mới vừa gật đầu. Tống Siêu liền xua tay, chờ đã giáo sư, không cần gọi Henry trở về. Chúng ta đã đủ rồi. Hơn nữa, Jean cũng không cần đi. Lưu thủ trường học là có thể, Jin đứng lên đến, tại sao không cho ta đi? Tống Siêu tâm chắc hẳn. Phải vậy sợ ngươi hắc hóa a. Đến lúc đó không phải ngươi chết chính là mấy người chúng ta chết a. Có điều này không thể nói lời. Ha, Jin, trường học đến có người lưu thủ a. Thời đại này đánh người đột biến chủ ý không ngừng quân đội một cái. Một mình ngươi hoàn toàn thủ được nhà. Jin biết Tống Siêu không có nói thật. Nhìn Chắc, chờ hắn tỏ thái độ. Chắc nhìn ngó Jin, lại nhìn một chút Tống Siêu. Nghĩ một hồi, vẻ mặt hơi động, không biết nghĩ đến cái gì. Gật đầu, không sai. Trường học đến lưu người. Jin ngươi lưu ở trường học. Ororo, Logan, Scott, Tống, chúng ta 5 người đi, được rồi. Giáo sư, có điều buổi tối xuất phát tốt hơn. Tống Siêu lại đưa ra một cái kiến nghị. Cái kia từng người chuẩn bị, buổi tối xuất phát, hảo, không thành vấn đề, có thể, hành, ừ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.